Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 347, hệ thống ý nghĩa tồn tại. Liền là bị người chui lỗ thủng. Bất quá lúc trước, Mạt Tiểu Hạ lần đầu tiên thấy Diệp Huyền thời điểm lại nói quá. Hòa thành đạo quán quy thì là ba đôi ba. Diệp Huyền muốn thử xem, phía trước nói quy tắc, hiện tại, đến cùng còn tính hay không cân nhắc. Tiểu Hạ tỷ còn khác biệt Pokemon sao? Chỉ có 6 con, ta chủ lực, 280 cấp ở trên, 4 con 75 cấp đến 80 cấp trong lúc đó. Còn lại, có 3 con ở 70 cấp ở trên, nhưng những thứ khác đều là 70 cấp trở xuống. Thậm chí chỉ là 60 cấp ra một đầu Pokemon, tới con 70 cấp trở lên không phải chủ lực a. Chúng ta tới làm người thứ ba chắc thí. Người thứ ba chắc thí, Mạt Tiểu Hạ ở đạo quán bên trong, mà đạo quán thường thường là gửi Pokemon địa phương. Bất quá Mạt Tiểu Hạ Pokemon đại thể đều ở Hoa Thành đạo quán trong công viên, cũng không có bị thu nhập Pokemon bô bên trong. Trong lúc vội vàng, rất khó lấy ra, bất quá nếu là Huyền ngươi có nhu cầu. Vậy được rồi, ngươi chờ một chút. Mạt Tiểu Hạ nhắm lại con mắt. Diệp Huyền biết, Mạt Tiểu Hạ cũng có một ít đặc thù lực lượng. Celebi trước khi chết ban ân, khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Tựa như Zorok bản kịch tràng bên trong chính là cái kia Kim Mao phản phái. Hắn từ Celebi cái kia đạt được đến thần bí lực, thông chẳng qua thời gian sóng gợn lực lượng, có thể đoán trước tương lai. Dưới so sánh, Mạt Tiểu Hạ cũng không có được lực lượng như vậy. Nàng lấy được là đúng đại tự nhiên cảm giác cùng với một loại vượt quá tưởng tượng lý giải cùng tỉnh ngộ. Đây cũng là vì sao Mạt Tiểu Hạ như vậy tuổi trẻ, có ở Pokemon đào tạo cùng với Pokemon quyết đấu bên trên, có thiên phú như vậy nguyên nhân. Là tả, Diệp Huyền thấy Mạt Tiểu Hạ phía sau trong rừng rậm cành cây một hồi lay động. Chỉ một lúc, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong rừng chui ra. Đây là một con thoạt nhìn phi thường hung ác đại hình nâu Pokemon. Nó có thật dài lỗ tai, rất dài lại nhọn lỗ mũi và một há to mồm, trong miệng hàm răng cắn chặt không thả, thần thái phẫn nộ cùng hung ác độc địa. Nó mặt bộ phận hầu như đều bị đại lượng trắng như tuyết tông mao bao trùm, hai mắt đục ngầu, hai cái tay lại giống như là ba mảnh rộng lớn diệp tử, dường như cầm cây quạt một dạng, làm cho cực kỳ cảm giác quái dị. Sipri sao? Ngoặc kép. Sipri, đẳng cấp, 72 cấp phẩm chất, tử sắc sử thi lại là một con tử sắc phẩm chất Pokemon. Hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, vẻn vẹn so với Lý Pần thấp 3 cấp. Nếu như có thể, con này Pokemon kỳ thực cũng có thể làm vì thiên vương cấp huấn luyện nhà chủ lực. Bất quá Mạt Tiểu Hạ bây giờ là muốn hướng quán quân cấp khởi xướng chạy nước rút huấn luyện ra. Thiên vương cấp kỳ thực đã không coi vào đâu. Nếu như nhất định phải nói bây giờ Mạt Tiểu Hạ là trình độ gì, cái kia có thể đem thiên vương cấp chia làm tiền trung hậu đỉnh phong 4 cái giai đoạn. Sơ kỳ thiên vương cấp chính là trụ cột nhất, sở hữu 3 con 70 cấp trở lên Pokemon, có thể kiếm ra như thế 3 con, liền tán thành ngươi là thiên vương cấp. Mà thiên vương trung kỳ có thể cho rằng là sở hữu 6 con 70 cấp trở lên Pokemon, toàn viên 70 cấp. Thiên vương hậu kỳ là Pokemon bình quân đẳng cấp ở 75 cấp ở trên. Còn như Mạt Tiểu Hạ, nàng bây giờ có thể nói là đạt tới thiên vương đỉnh phong, 280 cấp ở trên. Còn lại 4 con yếu nhất đều là 75 cấp, khoảng cách quán quân cấp sơ kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Hơn nữa nàng dưới trướng khoảng cách 80 cấp gần gũi nhất Venusaur đã có 79 cấp đẳng cấp cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy tới. Đương nhiên, cái này cái thế giới không có cặn kẽ như vậy đẳng cấp phán định. Mà Mạt Tiểu Hạ cũng chỉ là có thể cảm giác được nhà mình vi nớ so dường như rất nhanh thì có thể top 3 cấp lĩnh vực, cự ly này cao hơn tầng thứ. Chỉ cần một điểm ngoại lực, liền có thể nhảy tới, để Zibri lên sân khấu a. Tốt, bĩu môi, trận thứ 3 trận đấu. Zibri Groudon, trận đấu, hiện tại bắt đầu. Lão quy củ, Mạt Tiểu Hạ cơ hồ là ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Liền đem Zibri thu về. Cũng là lúc này, Diệp Huyền một lần nữa nghe được hệ thống nêu lên. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Zibri đẳng cấp không đủ. Chỉ có 72 cấp. Có thể kinh nghiệm x10 phía dưới. Vẫn như cũ cho Groudon mang đến hai cái này cấp bậc tăng lên. Để Groudon từ 66 cấp tăng lên tới 68 cấp. Đương nhiên, trong lúc cũng có trước Ludicolo công lao. Groudon nguyên bản đẳng cấp chính là 66 cấp 80% tả hữu. Zibri trên người lấy được kinh nghiệm cũng chỉ là để Groudon đạt tới 68 cấp 30%. Tỉ mỉ tính toán, kỳ thực vẫn chưa tới 2 cấp bậc. Pokemon đẳng cấp càng cao, cần kinh nghiệm cũng càng nhiều. Diệp Huyền, bất quá hoàn hảo. Zibri đẳng cấp so với Groudon cao, chí ít sẽ không giống thấp hơn 10 cấp như vậy. Kinh nghiệm giảm đi, thấp hơn level 20 trực tiếp không cách nào lấy được kinh nghiệm. Quả nhiên, dẹp đường quán mới là Pokemon thăng cấp nhanh nhất địa phương a. Hơn nữa, còn có một chút cần Diệp Huyền chú ý, đó chính là hệ thống cũng không có đề kỳ Diệp Huyền hoàn thành đạo quán khiêu chiến nhiệm vụ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phía trước Mạt Tiểu Hạ nói 3 đôi 3 là không tính sổ. Quy tắc tranh tài cần ở đạo quán khiêu chiến tái bên trên từ quán chủ tuyên bố mới có thể. Bất quá trong lúc ở chỗ này, tất cả ở đạo quán bên trong chiến đấu phát sinh, toàn bộ xem như là đạo quán khiêu chiến, đều có kinh nghiệm x10. Giang Nam đạo quán lần kia, liền đúng như vậy, duy nhất đánh người nhiều như vậy, thẳng đến Mộc Nam Phong chiến bại, hệ thống mới tính triệt để kết thúc. Lần này có cái gì thu hàng sao? Huyền, có một ít thu hàng. Diệp Huyền nói, đúng rồi Tiểu Hạ tỷ, ngươi có thể kêu đến bao nhiêu Pokemon? 70 cấp trở lên có bao nhiêu? Đều kêu đến có thể chứ? Diệp Huyền không biết lần này tranh tài quy tắc đến cùng là như thế nào. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, cùng huyền môn đạo quán quy củ, khẳng định bất đồng. Mạt Tiểu Hạ không có giống lão đổ vương như vậy, nói thẳng để Diệp Huyền tùy tiện đánh, chỉ cần có thể thắng 6.000 con coi như thắng lợi. Cho nên cực kỳ hiển nhiên, Diệp Huyền không có khả năng không ngừng nghỉ phái ra Pokemon. Hắn nhất định là có hạn chế nhất định, đáng tiếc, không dám đánh cuộc a. Nếu như tùy tiện ném Pokemon đi tới, để Tiểu Hạ tỷ đề thăng cấp bậc của các nàng, thoải mái là thoải mái, có thể một cái không phải cẩn thận ngoài ý. Vậy lần này đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, có thể sẽ thua lỗ lớn. Diệp Huyền không thể đi đổ, lại không dám như vậy lãng. Lần này, coi như là tiện nghi Groudon a. Sau đó thấy tốt thì lấy. Như vậy ta hiện tại liền gọi nó đã tới cửa. Ngươi trước thông báo, lời của ta, Diệp Huyền, làm tiếp một cái thực nghiệm. Diệp Huyền cũng không có thu hồi Groudon, mà là lấy ra 4 viên Pokemon Bo. Ra đi, DNC, Latias, Mewtwo, Dragonite. Sau đó, đang ở Diệp Huyền dự định thả con thứ 5 Pokemon thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.